Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 258, chương 258, tức giận Trương Nguyên Tín. Huyễn cảnh chi tường bị hủy náo ra động tĩnh, nhất thời đưa tới Bạch gia đóng giữ các binh sĩ chú ý. Bọn họ vội vàng vọt vào, liền nhìn đến Tần Mộc Thần đứng tại trong đình viện, chính sờ lấy nắm đấm của mình, một mặt hoang mang, quanh thân tràn ngập cực lạnh sát khí. Bắt hắn lại, dẫn đầu tướng lãnh trong lòng cả kinh, vội vàng ra hiệu thủ hạ tiến lên đuổi bắt. Tần Mộc Thần vung lên mi đầu, chậm rãi duỗi ra nhất chỉ, chứng đạo. Trong nháy mắt, không gian chung quanh dường như bị một tầng thần bí lực lượng cho giam cầm. Không khí ngưng kết, mà vọt tới hơn 100 tên binh lính cũng bị định ngay tại chỗ. Bên trong thiên địa, di tha chính đạo, vạn vật ngũ hành, di tha một đạo. Tần Mộc Thần chậm rãi mở ra 5 ngón tay. Những binh lính kia không tự chủ trôi nổi lên, nguyên một đám thần sắc hoảng sợ, mà trên người bọn họ linh lực cũng bị cưỡng ép kéo ra ngoài. Toàn bộ chui vào Tần Mộc Thần thể nội, linh khí lấy tiểu chu thiên hình thức vờn quanh đan điền xoay tròn. Từ hệ thống tiến hành chuyển hóa, tràn vào Tần Mộc Thần bên trong đan điền. Oanh, oanh, oanh, theo linh lực nguyên một đám hấp thụ sạch sẽ, những binh lính kia ào ào nổ tung, hóa thành từng đám huyết vụ. Rất nhanh hơn 100 tinh binh tất cả đều bỏ mình vẫn diệt. Mà Tần Mộc Thần thực lực cũng tăng cường một số. Lợi hại a, cảm thụ được thể nội hấp thu linh lực, Tần Mộc Thần âm thầm tắc lưỡi. Lúc này, còn lại tại huyễn cảnh bên trong bị vây cửu huyền môn nữ bọn hộ vệ cũng ào ào xúm lại tới. Kiến thức đến Tần Mộc Thần thực lực về sau, đều là rung động không thôi. Mạt Ly đâu? Gặp trong mọi người không có Mạt Ly bóng người, Tần Mộc Thần biến sắc, liền vội vàng hỏi. Những cái kia nữ bọn hộ vệ đều lắc đầu, biểu thị không biết. Tần Mộc Thần lại ở chung quanh tìm một vòng, từ đầu đến cuối không có phát hiện Mạt Ly bóng người. Bao quát Từ Oánh Hân cũng tìm không thấy, một trái tim không khỏi chậm rãi trầm xuống. Đối phương lần này thiết trí bẫy dập, rõ ràng chính là vì bắt Mạt Ly, mà Mạt Ly không tại, nói rõ bọn họ khả năng đã đắc thủ. Ai nhà đậu xanh rau má a, cái này huyễn cảnh còn thật lợi hại. Một bên Lôi Lão Hổ than thở, Tần Mộc Thần nhìn chằm chằm nó, đôi mắt sáng lên, hỏi, có thể giúp ta tìm tới Mạt Ly sao? Lôi Lão Hổ tức giận nói, làm sao tìm được? Ta lại không ở trên người nàng để đặt thiết bị truy tìm. Tìm cái búa tìm, người mẹ nó không phải nói chính mình là chó sao? Mũi chó chẳng lẽ không linh? Tần Mộc Thần mắng, Lôi Lão Hổ ngây ngẩn cả người. Đúng a, ta là chó a. Nó vội vàng run run cái mũi, bốn phía ngửi lên. Tần Mộc Thần nghĩ nghĩ, ngưng ra một số linh lực cưỡng ép thâu nhập Lôi Lão Hổ thể nội. Đối phương trong nháy mắt xù lông, từng cây lông tóc tất cả đều nổ, tựa như là điện giật như vậy. Lôi Lão Hổ vừa muốn chửi ầm lên, bỗng nhiên cái mũi nhất động, vội vàng nói, nhanh theo ta đi, ta ngửi thấy. Nói xong, siêu, một chút thoát ra phủ viện. Đây là một tòa trang nhã gian phòng, trong phòng đàn hương lượn lờ. Chung quanh để đặt lấy một số chậu hoa cùng tinh xảo tiểu đồ trang sức. Rõ ràng nhìn ra là nữ hài tử khuê phòng. Mạt Ly nằm tại trên giường, không nhúc nhích. Trong phòng còn có Từ Oánh Hân cùng Bạch Đà Bang, đứng tại giường chếch, mang trên mặt cười nhạt ý. Nhìn qua trên giường Mạt Ly, Bạch Đà Bang cảm thán nói, không hổ là làm cho cả đế đô tuấn tài đều điên cuồng tuyệt thế giai nhân. Chính là ngay cả ta cũng không khỏi có mấy phần động tâm. Từ Oánh Hân cười nói, muốn không Bạch tướng quân nhấm nháp mấy ngày. Bạch Đà Bang khoát tay áo, thản nhiên nói, mỹ nhân mặc dù có thể quý, nhưng cuối cùng còn sẽ có. không cần thiết vì tư dục mà lầm đại sự. Đã nói xong cho người khác, liền muốn tuân thủ hứa hẹn, kỳ thật có chút nhỏ nói thành to. Ta chăm chú ẩn tàng lâu như vậy, sau cùng lại chỉ bắt người quận chúa này, quá không cam lòng. Từ Oánh Hân nhếch miệng, Bạch Đà Bang thở dài, ta cũng muốn để ngươi tiếp tục ẩn núp tại thời khắc mấu chốt cho nữ hoàng nhất kích, nhưng liền sợ không có tác dụng gì, còn không bằng làm điểm hữu dụng sự tình. Từ Oánh Hân theo dõi hắn, lời nói trước tiên nói rõ, ta thân phận bây giờ bại lộ, đế quốc là trở về không được, cho nên chỉ có thể đợi ở chỗ này các loại thái tử điện hạ. Mà thái tử điện hạ vừa đến, phải thừa nhận ta cái này thái tử phi, đến mức cái kia gọi Quý Yên Hành nữ nhân, nàng không có tư cách trở thành thái tử nữ nhân. Bạch Đà Bang cười nói, yên tâm đi, thái tử điện hạ chỉ là sử dụng nữ nhân kia thôi. Ngươi là tiên hoàng ban cho thái tử phi thân phận, người khác đoạt không đi, tương lai vương hậu nhất định là ngươi, vậy là tốt rồi. Từ Oánh Hân khóe môi hơi hơi nhếch lên, nụ cười nồng đậm. Lúc này, phòng cửa mở ra, tiến đến chính là trước kia điều đi Tây Hải quân, lại đem Tiết Đông Kiệt đánh xuống dung nham Trương Nguyên Tín. Nhìn đến trên giường Mạt Ly, Trương Nguyên Tín đầu tiên là trở nên kích động, bất quá vì vững tin là bản thân, hắn áp chế tâm tình, đi lên trước đem ngón tay điểm tại Mạt Ly chỗ mi tâm. Linh lực cảm ứng phía dưới, hắn xác định trước mắt nằm tại trên giường tuyệt mỹ nữ tử, chính là để hắn mong nhớ ngày đêm nữ thần. Trương tướng quân cứ như vậy không tin được chúng ta. Nhìn đến Trương Nguyên Tín cử động, Từ Oánh Hân diễu cợt nói. Trương Nguyên Tín ánh mắt nóng rực, nghe được nữ nhân lời nói, thản nhiên nói, tuy nhiên Bạch tướng quân đã nói cho ta biết kế hoạch của các ngươi, nhưng dù sao không có tận mắt nhìn thấy, hoài nghi cũng là nên, ta chỉ là không nghĩ tới, ngươi thật là năm đó thái tử phi, ẩn tàng sâu như vậy, cũng bội phục kỹ xảo của ngươi. Đa tạ tán dương. Từ Oánh Hân làm bộ nghe không ra đối phương châm chọc, cười đáp lại. Bạch Đà Bang chậm rãi mở miệng, Trương tướng quân, người đã mang cho ngươi tới, như vậy chúng ta tiếp xuống giao dịch có phải hay không cần phải có thể tiến hành, có thể tiếp tục giao dịch. Hiện tại các ngươi đi ra ngoài trước đi. Trương Nguyên Tín nhìn qua trên giường Mạt Ly, từ tốn nói, theo vào nhà một khắc này, ánh mắt của hắn liền một mực dừng lại tại Mạt Ly trên thân, bỏ không được rời đi. Từ Oánh Hân nhướng mày, vừa muốn mở miệng, lại bị Bạch Đà Bang một tay ánh mắt ngăn lại. Được thôi, cái kia Trương tướng quân thì chậm rãi hưởng thụ. Từ Oánh Hân cười cười, cùng Bạch Đà Bang đi ra phòng. Đợi hai người sau khi rời đi, Trương Nguyên Tín ngồi ở bên giường, nhìn chăm chú Mạt Ly gương mặt xinh đẹp, vừa cười vừa nói, đây cũng là ngươi một lần để cho ta như thế chăm chú nhìn ngươi, vì một nữ nhân mà hủy gia tộc của mình cùng tiền đồ, đáng giá không? Mạt Ly chán nản nói. Trương Nguyên Tín nói, những nữ nhân khác không đáng, nhưng ngươi, giá trị. Hắn muốn thân thủ đi khẽ vuốt gương mặt của nữ nhân, nhưng do dự một chút, lại không hiểu không đành lòng đi đụng vào hoàn mỹ như vậy một kiện tác phẩm nghệ thuật. Thậm chí xuất hiện một vệt tự ti, cuối cùng vung lên nữ nhân một túm nhu thuận tóc dài, phóng tới trong mũi hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, không phải đang nằm mơ, ta rốt cục đạt được ngươi. Mạt Ly không nói, thần sắc vẫn như cũ đạm mạc. Ngươi biết không, lúc trước ta lần thứ nhất nhìn đến ngươi thời điểm, liền biết đời ta chỉ vì ngươi mà sống. Ta sở dĩ đi biên giới, cũng là hy vọng có thể để ngươi lau mắt mà nhìn. Ta Trương Nguyên Tín muốn so với cái kia chỉ có bề ngoài công tử bột càng tốt hơn. Ta là đế quốc này lớn nhất nam nhân ưu tú. Trương Nguyên Tín ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Mạt Ly. Mạt Ly thanh âm lạnh lùng, Người chỉ sợ sống ở tự luyến bên trong. Chí ít người ta thích. So với ngươi còn mạnh hơn trăm lần. Trương Nguyên Tín giật mình. Hắn nguyên bản si mê ôn nhu con ngươi dần dần bị một tầng hung sắc chỗ tràn ngập. Khuôn mặt cũng có vẻ hơi đỏ lên. Quyền đầu nắm lộp cộp băng vang động. Ngươi nói là cái kia Tần Mộc Thần. Trương Nguyên Tín cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.